Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, thê thảm chư bát giới. Canh, năm, bằng vào trận pháp cách trở trong phạm vi nhất định lực lượng. Trận pháp lực lượng không phải lực lượng sao? Bảo vật trấn áp, bảo vật bên trong lực lượng không phải lực lượng sao? Có thể nói, Bạch Phong hiện tại thành công đổi bất tử hỗn độn thể. Chỉ cần cái này rộng lớn vô biên vũ trụ hư không không diệt, nhục thể của hắn sẽ không phải chết. Đây chính là bất tử hỗn độn thể cơ bản nhất lực lượng một trong. Mẹ nó, cái này bất tử hỗn độn thể, quả thực là mẹ nó ngưu bức quá phận a. Hiện tại, coi như ta đi vũ trụ hư không, người nào có thể giết ta? Bạch Phong lúc này vô cùng kích động nói. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Chủ nhân, nắm giữ bất tử hỗn độn thể, ngài nhục thân hoàn toàn chính xác mãi mãi cũng sẽ không chết. Nhưng đừng quên, ngài thần hồn không thể được. Cho nên, ngài còn chưa tới vô địch trình độ. Còn có, coi như ngài có bạo điểm có thể dựa vào hệ thống bảo hộ thần hồn. Nhưng thì ngươi bây giờ thực lực này, đối mặt cái kia Hoắc Phi, hắn đều có thể chơi chết ngươi. Ngươi bất quá là nhục thân không cách nào hủy diệt mà thôi. Nhưng ngươi bây giờ bất tử hỗn độn thể cường độ cũng không cao. Hắn động động ngón tay đều có thể đem nhục thể của ngươi bóp nát. Ngươi đoàn tụ, hắn thì bóp nát. Thậm chí, hắn tùy tiện phái thủ hạ. Cứ như vậy bóp nát lấy ngươi chơi. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, ngươi chịu được. Bạo Linh ngay sau đó tiếp tục nói. Nè, Bạch Phong nghe đến nơi này, trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn chính xác, bất tử hỗn độn thể cho hắn một cái bất tử nhục thân. Nhưng nếu quả thật bị người như vậy chơi, hắn thật hội sụp đổ. Xem ra, ta vẫn còn muốn không ngừng mạnh lên, không ngừng tăng lên bất tử hỗn độn thể cường độ mới có thể a. Bạch Phong cười khổ nói. Nói xong, Bạch Phong liền bắt đầu ăn lên ở trong tay sớm đổi lấy tốt hỗn độn bảo cấp đan. Mỗi nuốt một cái hỗn độn bảo cấp đan, Bạch Phong đều sẽ cảm giác được rõ ràng nhục thân mạnh lên biến hóa. Loại kia mạnh lên cảm giác, để hắn cực kỳ si mê. 163 mai hỗn độn bảo cấp đan cũng bất quá phí tổn mấy cái phút liền bị Bạch Phong toàn bộ nuốt nhất tịnh. Triệt bỏ vòng bảo hộ, Bạch Phong lúc này nhục thân cường độ sớm đã đạt đến linh giả nhất trọng thực lực. Chỉ lúc trước cái loại này trọng áp cảm giác lại là không có lần nữa xuất hiện. Bành, bành. Bạch Phong lúc này thử bỗng dưng đánh ra mấy cái quyền. Rất nhỏ không bảo âm thanh vang lên theo. Loại này nhục thân cường độ phát động không khí chấn động, để Bạch Phong cảm giác cực kỳ kích thích. Chủ nhân, ngươi còn có hơn 14 triệu mai bảo cấp đan, có thể tiêu hao 800.000 mai. Lần nữa đổi lấy 80 mai hỗn độn bảo cấp đan, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới cái thế giới này linh thần cửu trọng cảnh giới. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trầm tư một lát sau mở miệng hỏi. Vậy ta muốn đột phá đến nửa bước giới giả thực lực. Muốn đến siêu cấp bảo cấp đan đã vô dụng đi. Tất cánh ta hiện tại cần chính là hỗn độn bảo cấp đan. Không sai chủ nhân. Hiện tại ngài đột phá toàn bộ đều lấy bất tử hỗn độn thể làm chủ. Muốn theo linh thần 9 tầng đột phá đến nửa bước giới giả, chỉ cần 1 triệu viên bảo cấp đan đổi lấy một cái siêu cấp hỗn độn bảo cấp đan là có thể. Bảo Linh trực tiếp giải thích nói. Bạch Phong sau khi nghe được sững sờ, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Như vậy nói cách khác, từ giờ trở đi, ta đến đón lấy tiến về cái nào vị diện, thực lực tăng lên cần bảo cấp đan số lượng, chỉ cần 181 vạn mai đúng không? Chủ nhân, ngươi nói không sai, cho nên, ngươi bây giờ thêm ra tới cái kia hơn 10 triệu mai bảo cấp đan. đều có thể để hệ thống thu về, còn có thể đổi lấy ra một số bạo nguyên đến. Phải biết, ngài đã rất lâu đều không có làm bạo nguyên, tăng lên bạo thần chi thể độ dung hợp. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói, trước đem thực lực tăng lên rồi nói sau, dạng này, đến đón lấy tại gặp phải sự tình, thì bớt đang tiêu hao bạo điểm, tất cánh, bạo điểm đi cái kế tiếp cao cấp vị diện, cũng là có thể dùng. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, tiêu hao 1,8 triệu mai bạo cấp đan, đổi lấy 80 mai hỗn độn bạo cấp đan cùng một cái siêu cấp hỗn độn bạo cấp đan. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, đinh, đổi lấy thành công. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Tiếp đó, Bạch Phong lần nữa bắt đầu nuốt lên đan dược, mà mỗi nuốt một cái, một cỗ đột phá khí tức thì không ngừng bạo phát đi ra. Cái này khiến đứng ở ngoài cửa Đồ Khuê hoàn toàn choáng tại chỗ. Đồ Khuê không biết bên trong căn phòng Bạch Phong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vừa mới lại phát giác được Bạch Phong thực lực. Bỗng nhiên lập tức biến vô cùng yếu, yếu để hắn nhịn không được kém chút phá cửa mà vào. Nhưng sau đó, Bạch Phong thực lực lại bắt đầu từng điểm tăng lên. Lại lần nữa khôi phục đến linh giả nhất trọng trình độ. Mà bây giờ chính là hướng về cảnh giới cao hơn đột phá. Có thể đột phá tốc độ thật quá nhanh. Nhanh điểm để Đồ Khuê cảm giác mình tuyệt đối là đang nằm mơ. Người nào có thể lấy loại tốc độ này đột phá, quả thực cũng là đang nói đùa. 3 phút sau, Bạch Phong thực lực triệt để vững vàng ổn định ở nửa bước giới giả trình độ phía trên. Mà phía ngoài Đồ Khuê cũng triệt để choáng tại chỗ. Bành, bành, Bạch Phong lúc này nắm chặt lại quyền. Hai đạo không bảo âm thanh liền theo chi vang lên. Thậm chí nắm tay địa phương không khí đều xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động. Lúc này, đủ để chứng minh Bạch Phong lúc này nhục thân. Thật biến cực kỳ khủng bố. Tiếp đó, là thời điểm đưa bọn hắn trở về. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Lần này biến dị tụ bảo bồn ích lợi bên trong. Hắn nhưng là thu được 5.000 tỷ bạo điểm, mà đưa một người trở về. Cũng bất quá cần phải hao phí 1.000 tỷ bạo điểm mà thôi. Đem chư bát giới, độc cô cầu bại, thánh thú bạch hổ cùng tướng thần 4 vị toàn bộ đều đưa trở về. Hắn còn có thể còn lại 1.000 tỷ bạo điểm. Cho nên, Bạch Phong chuẩn bị duy nhất một lần đem bọn hắn 4 vị đều đưa trở về. Nghĩ đến, Bạch Phong thần hồn liền trực tiếp buông xuống đến bảo thần cung không gian. Hỗn đàn, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, chờ trở lại địa cầu về sau, nhìn ta không cho hầu ca chỉnh chết các ngươi. Thế mà, vừa mới buông xuống bảo thần cung, Bạch Phong liền nghe đến chư bát giới tràn ngập, tức giận giống lên một tiếng. 3. Tướng thần cây gậy trong tay trực tiếp quất vào chư bát giới linh hồn phía trên. Trực tiếp cười nói, chúng ta ca tam đều chờ đã bao lâu? Bạch Phong thiếu gia mới nói, đưa một vị trở về liền cần trả giá rất lớn, cũng không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể đưa một cái trở về. Người tại cái này phách lối cái gì? Đúng đấy, theo ban đầu tiến đến thì đối 3 người chúng ta Diệu Võ Dương Oai, thật sự cho rằng có đại thánh bảo kê ngươi, chúng ta cũng không dám động ngươi có phải hay không? Thánh thú bạch hổ tiếng quát mắng cũng là vang lên. Sau cùng độc cô cầu bại dùng thân kiếm vỗ vỗ chư bát giới khuôn mặt cười nói. Vốn là ta là liền ngươi đều đánh không lại. Có thể ngươi bây giờ pháp lực đều bị giam cầm. Còn dám phách lối như vậy. Thật coi ta cô độc từ nhỏ là bị sợ hãi không thành. Bị 3 người vò ngược chư bát giới nhanh khóc. Hắn hiện tại thật bức thiết hy vọng Bạch Phong có thể đưa bọn hắn trở về. Hắn đã không nhịn được muốn tìm hầu ca giúp hắn báo thù. Nghe, mà lúc này, Bạch Phong thần sắc lại là lúng túng. Bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới chỗ này cục diện lại là dạng này. Thậm chí,